Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Và trong buổi tối ngày hôm nay, Nguyễn Huy sẽ phục vụ cho mọi người một tập truyện ngắn của tác giả Ngọc Sơn có tựa đề là Vào đi, nhà không có ma đâu. Một cái tựa đề rất là thú vị, phải không ạ? Truyện của Ngọc Sơn thì hẳn là chúng ta không quá lạ lẫm với phong cách rùng rợn có, hài hước có, dí dỏm có ở trong bộ Pháp Sư Tu Di Thì. Còn những bộ truyện ngắn khác thì đầy những tính nhân văn, những cái lời khuyên dạy trong cuộc sống. Và ngày hôm nay tập truyện này là một tập truyện ma dân gian, nói về câu chuyện cõi âm tồn tại trên một cái mảnh đất xưa cũ. Khi nghe truyện, mong rằng mọi người hãy tiếp thêm động lực cho Ngọc Sơn bằng việc theo dõi trang Facebook của anh ấy, Huy sẽ dán link trong phần mô tả. Còn để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mong rằng mọi người đừng quên việc bấm vào nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất nhé. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Và truyện này thì Huy dự kiến sẽ phục vụ trong vòng 2 buổi, tối hôm nay và tối ngày mai. Mọi người nhớ chú ý đón nghe. Còn bây giờ, mời tất cả mọi người cùng bước vào phần đầu tiên của Vào đi, nhà không có ma đâu, tác giả Ngọc Sơn. À, 1, 2, 3 vô. Uống cạn ly nha. Thằng nào để lông đền á là bị đục phù mỏ đó. Ê, bé Hậu. Hả? Ê, làm gì mày? Đi đâu đó? Ờ, đi mua gói mì cho thằng nhỏ ăn tối. Giờ này uống gì mấy cha? Đâu đưa coi rượu ngon không? Chú Hậu của ai vậy? Chiếc tôi nửa chai đi mấy cha. Trời, rượu chùa hả mày? Uống ly nữa rồi á, tao chiếc cho. Lần đầu như lần cuối đó nha. Bữa sau có cho thêm nha. Xóm Mỹ Quan chiều nào cũng vậy, cứ tầm chạng vạng là rượu bia cướp diễn đàn, tạo sân chơi hoành tráng cho các nghệ sĩ, nhân dân trổ tài. Không giới hạn khả năng, không quan trọng xuất thân, uống được thì uống, không được thì thôi. Ai nôn về thì ra phía sau ói. Ở đây truyền thống đến nỗi có hai câu thơ tương truyền mà khi nhắc đến đều là biết ở địa phương nào. Sướng như khối phố Mỹ Quan, sáng làm chiều nhậu, xăm soạn đến khuya. Thật đúng là như vậy, ít khi có kẻ rời bàn như vẻ tỉnh táo được. Về đến nhà mở cửa ra đèn sáng, đóng cửa lại đèn tối, kéo phẹt ba tia xuống, xè một cái rồi lăn ra ngủ. Sáng ra dọn cái tủ lạnh mệt nghỉ luôn. Đó chỉ là một trong số những giai thoại bất hủ về các bô lão thần men đại hiệp được nhân gian tương truyền thôi. À, cái gì vậy? Đợi tao, mẹ cha cái gì vậy? Xoảng lên một cái hũ rượu bị hất tung thẳng xuống đất. Cả đám người bỏ chạy tán loạn. Có bô lão còn đánh rơi cả đôi dép. Con búp bê vẫn đang nằm chiếm chệ trên bàn, ngoái đầu nhìn theo cảnh tượng hỗn tạp trước mắt. Phía trên kia, cây vú sữa cổ thụ, những tiếng cười khúc khích bắt đầu chan lên. Tán lá xào xạc trung lắc dữ dội. À, mẹ cha tụi bay, chơi cái trò mất dạy vậy? Bước xuống đây coi. À, thôi con giỡn mà ông ba. Mẹ mày, làm vậy lỡ tụi tao đứng tìm hưởng dương rồi sao? Ông thì có hưởng thọ chứ hưởng dương gì nữa. Đi xuống, mà bắt bây giờ đó. Nhanh lên. Mấy bô lão ôm ngực thở hổn hển, mặt cắt không còn giọt máu, vừa tức vừa buồn cười. Thì ra là đám nhóc con trong xóm, dẫn đầu bởi thằng Nhân con bà Hai dịch lộn. Mới chút tuổi đầu thôi mà bao nhiêu trò nghịch ngợm đều do nó một tay khởi xướng. Con búp bê gớm ghiếc, đầu tóc rối bụ, hai mắt bị khoét ra, khuôn mặt dày dệt sơn đỏ, được ném xuống dưới từ trên cây vú sữa rậm rạp. Quá thực bây giờ nhìn từ xa còn thấy rợn, huống gì là đang yên đang lành, tự dưng nó bay xuống nằm giữa bàn thì không chết cũng bị thương. À, lần sau không có chơi trò đó nữa nghe chưa? Ông không có la tụi bay thì không được. Chỗ người lớn đang đàm đạo, chơi ác ôn vậy lỡ có chuyện gì thì sao? Dạ con biết rồi. Bấy mẹ nó cái hũ rượu rồi, mấy cái đứa nhỏ này. À, thôi qua mua mấy lon bia về nhậu đi anh Thành. Mỗi người 50 đi, làm mấy lon cọp xanh rồi thì về ngủ. Tối nay cây mãng cầu sai luôn rồi, khỏi cần tưới nước. Ờ đúng đó. 4-5 đứa nhóc con từ từ trèo xuống. Trong những cái lắc đầu ngao ngán của các bô lão, xen lẫn điệu cười ngặt nghẽo của mấy bà trong xóm. Mấy ổng là dân biển, chân chất đó giờ, cho nên những chuyện nghịch ngợm này không bao giờ chấp nhận. Có điều đôi lúc quá đáng cũng phải la một cái cho có uy, bằng không tụi nhỏ leo lên đầu mà ngồi mất. Sau khi ổn định lại được đội hình, dọn dẹp đóng chiến trường, các bô lão bắt đầu tư thế khoan thai, đón nhận một nguồn men mới vừa ập tới bởi đôi tay của thằng Nhân. Nó mau chóng chuột lỗi bằng việc xung phong đi mua bia và ẩn luôn mớ tiền thừa. Anh tính làm lại mấy cái chỗ này á để xây nhà trọ hả anh ba? Đúng rồi. Bây giờ con bé con tôi á, nó dở dang đời chồng, công việc không ổn định, của cải thì có chứ không phải không, tính đường dài cho đặng chứ không tội nó. Tôi bây giờ thì biển giả cái gì nữa, bà thì có cái quán chai qua ngày rồi, để cái dãy nhà trọ này lại cho con nhỏ, lỡ đâu mà nó có đi bước nữa đó thì còn có cái mà nương tựa chứ. Còn hai vợ chồng thằng Khôi thì khỏe rồi phải không anh? Thằng đầu thì cuộc sống viên mãn, đâu có ảnh hưởng gì đến cha mẹ đâu. Tội là tội con Út Dung thôi. Thôi vô cái đi. Bởi giờ người ta nói đó, cuộc sống nó như cái lon bia vậy, mẫu mã thì đẹp, nhưng mà khui ra uống thì đắng ngắt, tống xuống cổ nhiều thì sai mềm. Đã vậy còn phải tốn tiền mới có được nữa. Nhưng mà cũng đáng lắm à. Lúc sai nhất lại là lúc tỉnh táo nhất. Bao nhiêu cái hư cái thật phân biệt được hết, cái sai cái đúng hiểu thấu được hết đó. Nhưng mà để làm gì chứ ông Năm, tính sáng mai tỉnh dậy thì vẫn phải lo cơm áo gạo tiền thôi, lo tình thân máu mủ lầm than. Bởi vậy ông Phật ông nói đúng lắm đó, chết đi mới bắt đầu sự sống, cấm có xài được. Thôi làm hết ly này nữa rồi về đi, tôi mệt quá rồi. Ông ba, ông dọn giùm nghe. Rồi rồi, mấy ông về đi. Ngồi thẫn thờ nhìn lên cây vú sữa cổ thụ đã gắn bó với dòng đời của ông gần 50 năm nay mà thầm quyến luyến bình trịnh. Nó được cha ông trồng lúc còn trẻ, đến khi sai triệu quả thì qua đời, và như một của hồi môn được ông chăm sóc nâng niu cho đến bây giờ. Chắc là tao phải chặt mày rồi. Anh em như máu mủ, đừng có trách tao ngờ. Coi như phụ tao một tay, giúp con Út Dung đó ổn định lại cuộc sống. Vừa mới dứt lời lẩm bẩm thì tự dưng một trái vú sữa rơi xuống thẳng đầu, làm cho ông bất thình lình nhìn lên và bắt gặp một thứ gì đó lấp lánh đục ngầu như hai con mắt đang nhìn chằm chằm về phía ông. Nè ông, ông sao vậy? Bà Lẹt vợ ông Ba thấy chồng mình đứng sừng sững như bức tượng, liền chạy đến đập một cái cực mạnh vào bả chai, vẻ mặt vô cùng hoang mang nhìn lên cây vú sữa, thầm nghĩ không biết cái gì mà ông lại nhìn chằm hâm đến như vậy. Nè ông. Sai mẹ rồi, ông làm gì vậy? Trên cái gì? Có cái gì trên đó mà ông dầm? Có con nào trèo trên đó mà núp đợi ông hú hí hay sao hả? Không, con là con ma. Tôi tát cho bạc tai bây giờ. Đất đai ông bà để lại, thờ cúng hương khói đàng hoàng, nói đất ma đất quỷ, ông bà về quở trách thì bảo sao tại số. Đi vô nhà đi, ăn uống nó vừa thôi. Được rồi, để đó tôi dọn cho. Không cái gì, đi liền. Ông ba nổi tiếng là sợ vợ, nhưng lần này vì cái thứ kỳ dị trên tán cây mà liều mạng khựng lại nhìn thêm một lần nữa. Nó đi đâu mất tiêu rồi, hay có khi bia rượu vào nhìn gà ra gà móng đỏ cũng nên. Ông chưa kịp nghĩ cảnh tiếp theo thì đã bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của vợ mình, liền lon ton chạy vào nhà, dáng vẻ liêu xiêu như ngọn liễu ở trên bó bông cúng vậy. Cái thằng cha này ăn dây. Bà Lẹt vừa chửi đổng vừa lúi húi dọn dẹp đống chiến trường của mấy bợm nhậu để lại, thì bất thình lình từ trên cao một trái vú sữa rơi thẳng xuống giữa bàn, lọt vào trong cái tô, hất đổ luôn cả xuống dưới đất. Một tiếng xoảng cực to làm cho bà giật bắn cả mình, ôm ngực thở hổn hển. Mày mốt tao chặt cho mày khỏi rớt nữa, làm hết hồn à, dọn chút cũng không xong được với mày. Bà vừa nhìn lên vừa càm ràm thì bất chợt từ tán cây rậm rạp bên trong lộ ra hai đốm sáng như đôi mắt đỏ lợm phản chiếu xuống, mặt cắt không còn giọt máu. Bà quăng luôn cái cây chổi, tính chạy vào trong nhà, thì bỗng dưng hàng loạt những tiếng vỗ cánh phầm phập vang lên. Năm bảy con dơi gớm ghiếc tha quả bay vút ra, trong nhịp tim đập lên liên hồi. Má sao vậy má? Không, tụi dơi nó tha quả thôi. Má tưởng... Trời ơi, già cả rồi hơi sức đâu mà. Má vô nhà đi, để đó con dọn cho. Bữa sau ba uống á, cứ để con dọn. Má lớn tuổi rồi, mệt quá nhìn gà quá cuốc chứ gì. Chắc vậy. Thôi bà dọn giúp cho má đi, má vô trong nằm chút. Út Dung lắc đầu thở dài. Quá nhìn theo cái dáng lững thững liêu xiêu theo năm tháng của má mình. Điều bộ nặng nhọc đó chính là những vết thời gian của cơm áo gạo tiền, tần tảo chăm lo cho chồng, nuôi dưỡng con cái khôn lớn trưởng thành. Thời gian tàn nhẫn thật. Không, hình như không phải. Cuộc đời đã tàn nhẫn với thời gian, định mệnh duyên số đã tàn nhẫn với con người. Để rồi ở cuối cuộc hành trình mưu sinh đó, chỉ còn cả hai là gặp nhau và thầm trách đối phương phụ bạc. Út Dung là một cô con gái tốt, chọn chữ hiếu, vẹn chữ tình, nhưng công danh sự nghiệp, duyên phận long đong, thật khó nói. Đức đoạn đã một lần, lại chẳng có được mụn con, bây giờ về đây nương tựa mẹ cha. May mắn là hai cụ thân sinh tư tưởng khẳng khái, không ràng buộc nặng nề chuyện định kiến xã hội, bỏ mặc bao nhiêu lời dèm pha từ họ hàng cho đến chòm xóm mà cu mang đứa con gái của mình. Con đường bình yên nhất có lẽ là con đường đằng sau cánh cổng nhà rồi. Nè, nay mai á, ông đi coi cái ngày tốt tốt một chút, vậy còn hạ cây khai quang đất mà xây cái dãy nhà trọ cho con Út. Đợt này thấy sinh viên nườm nượp, tìm chỗ ở cũng đỏ con mắt à. Tôi tính vậy là hay rồi đó. Lấy rẻ rẻ hơn cái mặt bằng một chút, cho mấy đứa nhỏ nó đỡ được cái gánh nặng phần nào, chuyên tâm mà học hành. Mai sau này thành tài á, nó còn nhắc tới ông ba men với bà ba lẹt chơi. Ủa, chứ sao bà đặt tôi là ba men vậy? Thì chiều nào ông không uống, tháng 30 ngày trầm cũng không tha nữa. Phải tôi chứ người khác à. Hồi 30 Tết chở ông xuống rìa cầu, cột vô cây pháo bông á, mà bắn lên trời cho rảnh nợ. Thôi, tôi tranh thủ nấu với thằng Khôi, nó ghé qua chở đi coi thầy đây. Bà lo cơm nước nha. Bữa nay có vợ chồng nó, chở thằng cu Hoàng qua thăm ông bà nội đó. Rồi thầy phong thủy nói rằng chỉ có 3 ngày trong tháng này là tốt nhất, nhưng vì cũng cận kề mùa mưa, cho nên ông ba quyết định chọn ngày 26 tới đây để hạ cây và động thổ luôn. Việc cúng kiến thì đến đó sẽ do ông đứng ra chủ trì. Xưa nay mạng hợp thổ đất đai, làm móng làm nhà cũng một tay ông ba tính toán khấn sinh. Út Dung hay tin thì mừng rỡ vô cùng, coi như cuộc đời sắp được sang một trang mới. Ê, cái cây vú sữa nhiều trái của mày, mà hái ban ngày mà ba không cho đâu, giờ sao? Nhìn nó chín trên cây á, tao không nỡ lòng nào. Ừ thì tối hái sợ vậy. Nhưng mà thôi vô đại đi, nhà không có ma đâu. Bao nhiêu lần tụi mình trèo lên chọc ổng còn không có gì, chẳng qua không dám hái trước mặt sợ bị chửi thôi. Ông ba sợ vợ có tiếng trong xóm mà, tụi mình phải giữ mối quan hệ tốt với ổng, còn cho những cái lần sau này nữa. Thằng Nhân mới mấy tuổi đầu, nhưng mở miệng cha đã sặc mùi chính trường, làm cho đám còn lại ngơ ngác không hiểu gì. Tuy nhiên, chỉ cần trong chủ đề của từ chú sữa thì toàn bộ những bộ óc non nớt được khai sáng cả lên, cũng gật đầu răm rắp cho sớm hội nghị. Gần 11 giờ tối, khi thấy nhà ông ba đã đóng cửa tắt đèn, đám thằng Nhân gồm 3 đứa bắt đầu leo trào nhảy vào bên trong. Thằng Bợm xung phong trèo lên, tuy nhiên được đâu chừng 5 phút sau, bỗng dưng nó hét toáng thật to, rơi thẳng luôn xuống đất. Tiếng la thất thanh làm cho nhà ông ba thức dậy, vội vã ùa ra ngoài và chứng kiến một cảnh tượng kinh hãi. Thằng Bợm nó đang quằn quại dưới đất, nước mắt ngắn dài, bên cạnh là hai thằng chiến hữu mặt cắt không còn giọt máu. Hàng xóm nghe động cũng ùa sang hóng hớt, trong đó có cả phụ huynh của 3 đứa luôn. Nè, uống sao ra nông nổi này vậy bay? Đứng lên coi. Gãy tay, đau. Trời ơi, cái thằng hết nói nổi rồi, trời ơi là trời. 3 thằng Bợm gọi cấp cứu đưa nó vào bệnh viện. Một bên tay trái đã trật khớp, lật ngược ra đằng sau, có khả năng là đã gãy rồi. Vợ chồng ông ba lắc đầu ngao ngán cho cái đám nghịch ngợm, cũng phải tay cho đám phụ huynh 3 đứa đi về nhà, dặn dò không được quậy phá nữa. Cũng đúng thật, may là phía dưới toàn là cát, chứ nếu lỡ là gạch, là đá dăm thì giờ này được ăn vú sữa, nằm xông hơi bằng nhang trên bàn thờ và về thăm nhà mỗi năm vài lần vào 15 âm lịch và Tết lớn rằm tháng 7 rồi. Chú ba ơi, con xin lỗi nha, mấy đứa nhỏ nó phá quá, khổ thiệt chứ. Không có sao đâu, lần sau dặn dò tụi nó, lỡ hệ lụy gì á thì hối hận không kịp đó. Rồi có bị gì không con? Tay chân sao rồi? Dạ, bị trật khớp tay thôi, chứ không có gãy chú bà. Rồi, mừng cho thằng nhỏ. Thôi về lo cho nó đi, chuyện gì qua rồi á thì đã cho nó qua. Đúng là con dại cái mang. Tuy nhiên sáng nay thấy thằng con mình không có mệnh hệ gì, cũng thở phào nhẹ nhõm. Thấy thằng Nhân với thằng Say qua thăm, ba mẹ thằng Bợm dằn mặt cho vài cái, cho mới cho bọn trẻ được hội ngộ. Hai cô cậu lắm la lắm lét, nhìn mà phát thương. Ê, nè, hôm qua sao té vậy mày? Tụi tao lo quá trời. Tao không biết nữa, thấy ghê lắm. Nó đi. Thôi, tao sợ lắm. Nhà ông ba có ma đó, tao sợ lắm mày ơi. Mày điên hả? Xưa giờ qua nhà ông chơi làm gì có ma? Tao nói mà tụi mày không tin thì thôi. Hai con mắt nó đỏ lồm à, tay chân dài lăng ngoằng, vươn ra như muốn chụp cổ tao vậy. Tao sợ cho nên té xuống á. Thôi, tao không qua nhà ông nữa đâu. Nhìn vẻ sợ sệt của chiến hữu, hai thằng có vẻ chột dạ. Những tâm lý yếu ớt bắt đầu lộ rõ sự hoang mang. 3-4 ngày sau, không ai dám bén mảng sang, dù là buổi chiều. Ông ba cùng với anh em thân cận trong xóm đều nhậu dưới gốc cây vú sữa đó. Đất này lớn thật. Năm xưa các cụ thân sinh về đây khai quang, chắc cũng có cung kiến lễ nghi, sống phước đức mới giữ được cho đến ngày hôm nay đó. Dạ, nhưng mà có xây được không thầy? Được chứ, tôi coi ngài rồi mà. Nhưng mà cái cây này muốn chặt thì phải ra cái lễ cúng xin thổ thần đất đai người khuất mặt. Dù gì an cư lạc nghiệp đã lập, ta có nhà thì họ cũng phải có nhà. Dạ. Một cái bàn cúng rất thịnh soạn, đầy đủ lễ nghi, được ông ba đặt ra dưới gốc cây vú sữa. Khói nhang nghi ngút tỏa lên những tán cây rậm rạp, nơi có lẽ đã cất giấu rất nhiều hỷ nộ ái ố của gia đình ông qua bao nhiêu thế hệ cho đến tận ngày hôm nay. Không biết có phải là do khói hay không, nhưng vợ chồng ông ba, vợ chồng anh Khôi và Út Chung đều thấy cay cay nơi khóe mắt, chút nghẹn ngào, chút quyến luyến, bệnh trịnh vừa qua lẫn vào tiếng máy cưa khô khốc. Ê, cẩn thận mày, tránh ra mau lên. Trầm lên một cái, một tán cây vú sữa từ trên cao rơi thẳng xuống chỗ anh thợ phụ. Anh thợ chính phía trên la hét ổn tội, mặt cắt không còn giọt máu. Thân cỡ bằng bắp chân người lớn, nhưng không hiểu sao cộng hưởng với cành nào mà bất thình lình gãy đôi, xích chút nữa đã va thẳng vào đầu người đứng bên dưới rồi. Trời ơi, mấy đứa cẩn thận chứ. Dạ, không sao không sao. Tiếng máy cưa một lần nữa được nổ lên, nhưng chừng đâu 5 phút thì kêu rẹt rẹt rồi dừng lại hẳn. Trong sự khó hiểu của anh thợ chính, lấy quay mãi một hồi không được, đành phải đổi sang một cái mới. Nhưng rồi kết cục vẫn y chang như vậy. Gương mặt cả hai bỗng dưng biến sắc, vội vã leo xuống. Anh thợ chính thắp vội một nén nhang, đứng trước bàn cúng còn chưa dọn, cấn lầm thầm cái gì đó trong miệng. Hai vợ chồng ông ba chứng kiến cũng chẳng hiểu ớt giáp gì. Nhưng rồi như một sự trùng hợp đến khó tin, vừa cắm nhang xuống, anh thợ phụ khởi động lên thì cả hai cái máy cưa đều rền vang. Dạ thôi, cho con xin phép, con không nhận cái vụ này nữa đâu. Sao vậy hai chú? Tôi gửi tiền trước rồi mà. Dạ thôi, cho con xin gửi lại. Xin lỗi chú nghe. Cả hai anh thợ vội vàng thu dọn đồ nghề rồi nhanh chóng ra về. Trong sự ngỡ ngàng và khó hiểu, cũng như pha chút bực tức của gia đình ông ba, hàng xóm qua chơi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, khi cái cây chỉ mới cưa được một vài tán rậm ở trên thôi. Ê nè, cái gì mà ông làm tôi nổi da gà vậy ông? Mối thơm mà sao kỳ vậy? Thơm thì mày vô mà làm đi. Biết nè tao khấn cái gì không? Khấn gì? Sao tự nhiên hai cái cưa nó hư đúng lúc vậy không biết nữa? Hư, chắc tự nhiên nó hư cho mày. Nói cho lần sau rút kinh nghiệm, lỡ mà có đi nhận làm bên ngoài. Lúc nãy tao khấn là con xin cô bác bỏ qua cho, con không có biết là xâm phạm vô nhà của cô bác, con không dám động đến nữa. Cho mày thấy cái cưa nó nổ lại không? Không lẽ cái gì nữa? Không có mà tao đi đầu xuống đất. Gia đình ông ba có chút bực tức sau cái sự cố ngoài ý muốn, nhưng mau chóng nguôi ngoai khi ông Năm gọi cho người quen của mình xuống. Anh Tân là thợ cưa chuyên nghiệp, thường chế tác những thân cây hay gốc cổ thụ trước khi đội điêu khắc hoàn thành sản phẩm. Nghe kể lại việc bỏ ngang của tớp thợ trước, anh có chút nghi ngại, dè chừng. Không sao đâu, mấy cái thằng trôi trôi á, nó sợ liên lụy đó mà. Chưa gì rớt xuống cành to, mém bể đầu á. Thôi vô đi, nhà không có ma đâu mà mày sợ. Dạ không, nhưng mà cái gì lâu năm á, nó cũng thành hồn. Không cái này thì cái kia, khuất mặt khuất mại khó nói lắm chú à. Chú cho con xin nén nhang, con khấn cái đã rồi tính tiếp. Anh Tân lấy thẻ nhang trong gương mặt lo âu của Út Dung. Tự nhiên chị ta có chút bồn chồn trong lòng ngực, cảm giác như muốn ngăn cản cái việc này lại, nhưng tư tưởng lại thôi thúc suy nghĩ khác, không nói được. Tôi thợ cưa, đến nhận cưa hết cái cây vú sữa này đi. Lỡ mà chẳng may xâm phạm hay động chạm gì đến người khuất mặt khuất mại, cô bác ở đây xin bỏ qua cho tôi. Tôi thắp ba nén nhang này xuống, nếu mà cô bác không đồng ý thì dập tắt nó đi, hoặc là cho nó cháy bần lên, để tôi biết mà không dám làm nữa. Thắp ba nén nhang xuống cái gốc cây, anh Tuấn bắt đầu làm trạm khấn. Khói bài nghi ngút qua ba gương mặt đang vô cùng căng thẳng của vợ chồng ông Ba và Út Dung. Ở trong thâm tâm, bà Lẹt vốn là một người gan dạ lì lợm, đang thầm nghĩ rằng vốn chỉ là một cái cây nằm trên đất nhà mình, đã qua cúng kiến giái sinh, sao bây giờ còn phải lễ nghi rườm rà. Tâm linh không dám phủ nhận, nhưng cũng đừng bị nó mê hoặc trở thành dị đoan. Sao lâu vậy con? Đừng để qua ngày khác, xấu ngày lại mệt nữa đó. Dạ, đợi con chút, sắp xong rồi. Thấy cái thở phào nhẹ nhõm của Tân, ông Ba cũng giãn mặt ra đôi chút. Cậu trai này có đủ sự điềm đạm để làm cho người khác cảm thấy an tâm. Đứng chắp tay thành khấn lần cuối cùng, khi trước mặt chỉ còn ba chân nhang đang nguội lạnh theo lẽ tự nhiên, dù vẫn còn chút canh cánh nhưng đã lỡ nhận lời. Phần thì nãy mặt chú Năm là người quen tình nghĩa, cho nên cuối cùng Tân cũng khởi động chiếc máy cưa báo vật của mình. Từng tán lá xum xuê dần dần rơi xuống đất, những âm thanh xào xạc như lời chào tạm biệt gửi đến gia quyến, nơi mà máu thịt đã cùng chảy thành một dòng, trồng trả dưới vết chân chim trên khóe mắt của chú Ba. Như một phút mặc niệm cuối cùng, cả gia đình lặng lặng quay đi, đợi phía trước chỉ còn là một khoảng không mênh mông, mới dám đặng hắn giọng nuốt trôi đi cái vị cay cay vừa tràn qua cuốn họng. Những giọt mồ hôi vừa thấm qua chiếc áo khoác ngoài cũ kỹ được anh đặt lên bề mặt đã bị cắt ngang qua từ gốc cây. Những đường vân dày biểu hiện cho độ tuổi cổ thụ của nó. Chú Ba tiến tới chạm tay lên, cảm nhận một chút ấm áp cuối cùng trước khi vài ngày sau đội làm móng sẽ đến và đào mang đi. Có một điều kỳ lạ là chiếc máy cưa của anh Tân không hề gặp trục trặc như hai người thợ trước. Cũng vì lẽ đó mà nãy giờ đứng trong hiên, Út Dung cứ cảm thấy lo sợ. Được rồi, cảm ơn con nha, cho chú gửi tiền nè. Dạ thôi, con biếu lại chú để chú với chú Nằm uống nước nha. Trời ơi, sao vậy được? Lấy đi con, không chú ái nái lắm đó. Dạ không, con cũng lâu rồi không có gặp chú Nằm. Xưa chú ơn nghĩa với con lắm. Cái nghề này là chú giới thiệu qua cho con mà, chân này nhầm nhò gì đâu. Thôi con xin phép, vì còn đang cấn mấy công chuyện nữa đó chú. Cái thằng, vậy bữa nào cũng khai trương ghé qua chơi nhờ con. Dạ. Hai vợ chồng tấm tắc khen ngợi sự đỉnh đạt và hiểu chuyện của Tân, nhưng đâu biết rằng lúc chạy xe ra cổng, ánh mắt của anh tái mét, tim đập như muốn vỡ tung lòng ngực. Không biết có phải vì qua mắt hay không, nhưng khi quay lại chào tạm biệt chú Ba, anh thoáng thấy có một cái bóng người đang ngồi chiếm trệ trên mặt cắt của gốc cây, cái đầu ngoái nhìn theo không chớp mắt. Nè, chạy xe cái kiểu gì lạ vậy mày? Em xin lỗi, tao tay cho một cái bây giờ, đi đứng mà đàng hoàng. Anh Tân như hồn vía lên mây, suýt chút nữa thì lạc tay lái, đâm thẳng vào con xe SH của gã trai xăm trổ, dừng mua bánh phồng tôm ở bên đường. Nhưng cũng nhờ câu hăm dọa mà anh tỉnh táo hẳn lên, chạy được luôn một mạch về tới nhà. À, ba ơi, thầy nói ngày mấy mở móng vậy ba? Ờ, thứ hai tuần sau đó con. Bữa đó chắc nói má bà dậy sớm làm mâm cúng. Bà đứng ra bà tạ thổ thần đất đai. Tới đó thì thắp nhang báo cho ông bà một tiếng. Nhà cửa nó không phải chuyện giỡn, cho nên cái gì ra cái đó. Tâm linh trước, ông bà trước, cho mới tới người trận mắt thịt mình đó. Dạ, nhưng mà cái gốc cây đó người ta bứng đi luôn hả ba? Ờ đúng rồi, chứ để vậy sao đào móng được. Thứ hai có xe múc tới mà. Mà sao thấy con buồn buồn vậy? Dạ không. À, hay là ba tìm thợ nào biết làm mỹ nghệ á, nói họ chế tác cái gốc đó thành mấy khúc thân làm bộ bàn ghế gỗ đi ba, đặt ở ngoài sân cũng được mà. Bây giờ bỏ đi uổng lắm, con cũng muốn lưu giữ lại nó cho đời con đời cháu sau này. Ờ ha, bây giờ con nói ba mới nghĩ ra ha. Rồi, để ba nói thằng Bính thợ mộc xử lý luôn. Cái gì chứ mấy cái vụ này nó rành à. Làm bộ bàn ghế để ngoài sân, tới tháng con chỉ cần ngồi đó đợi mấy đứa kia qua đóng tiền thôi. Úc Dung chỉ mỉm cười trước câu nói đùa của ba mình, vì trong lòng nãy giờ vẫn cứ bồn chồn một nỗi niềm khó tả. Đảo mắt qua gốc cây trơ trọi, kẻ thở dài một cái, chút gợn buồn vừa thoảng qua cái đập cánh của con ve sầu tìm nơi trú ngụ. Ê, ba ơi, có nhà không anh ba? Ờ, gì đó chú mời. Giờ tôi gửi mấy cái giấy mời họp tổ dân phố, tối mai nghe anh ba. Ủa, mà bây giờ thợ vẫn làm hả anh? 8-9 giờ tối rồi mà. Ờ, hả, ai làm? Thứ hai mới có thợ mà. Ủa chứ nãy giờ tôi vô á, tôi thấy có mấy đứa ngồi đục đẽo gì ở ngoài gốc cây vú sữa đâu mà. Đây nè, ra đây. Ủa, đâu rồi? Thấy chú Mười đứng sững người lại, ông ba ngạc nhiên không kém. Bên ngoài làm gì có ai đâu, mà rõ ràng là từ lúc anh Tân bàn giao lại, làm gì có ai tới nữa. Chú Mười này tính cũng hay cà rỡn, có khi lại ghẹo ông ba cho vui cũng nên. Tuy nhiên nhìn sắc thái biểu cảm, lại thấy có cái gì đó chân thật vô cùng. Thậm chí là chút hoảng sợ hoang mang hiện rõ lên sự cau mày. Ờ, giỡn hoài vậy chú? Ừ, tôi thề luôn đó anh ba, ngầu nhiều lắm. Ờ, thôi tôi đi về nghe, ấn qua đi. Mà sao anh không để cái đèn bên hông cho nó sáng đi? Nhà đã trọng mà tối thui vậy nhìn âm u lắm đó. Nói rồi, chú Mười đi luôn một hơi ra cổng, không dám ngoái đầu lại. Từ trong hiên nhìn ra chỗ gốc cây vú sữa, công nhận là âm u thật. Xưa nay nghĩ là nhà ở, lại đất đai ông bà, tuy thờ Phật Thánh, có niềm tin tâm linh, nhưng tư tưởng không đến mức mê tín dị đoan mà nghĩ ngợi dông dài sâu xa. Đúng là cái gì quá quen thuộc, lâu lâu cũng nên ngoái nhìn một lần. Cũng không phải để thay đổi cái gì, mà để bớt giật mình khi vô tình bỏ quên nó quá lâu mà thôi. Ba Lẹt đang ngủ thì giật bắn người khi nghe ba tiếng gõ nơi đầu giường rõ lên mồn một. Ông ba ở bên cạnh vẫn đang kéo cưa gỗ ầm ầm. Đảo mắt một hồi không thấy có gì bất thường ngoài tiếng mũi do da. Vừa mới đặt lưng nằm xuống thì bà lại nghe những âm thanh đó vang lên, nhưng lần này lại ở phía đằng chân, ngay bờ tường sát cửa sổ nhìn ra cái vú sữa. Và bà thoáng thấy có một cái bóng trắng đứng tựa người vào đó, tay chân bất động, khuôn mặt không rõ ngũ quan. Có chút sợ hãi, nhưng với bản tính gan dạ vốn có, bà bật dậy thật nhanh. Nhưng thật kỳ lạ, nó đã không còn ở đó nữa. Cửa sổ tự dưng mở ra tan quang, qua khung cửa sắt đập vào mắt bà là hình ảnh của một tốp người đang ngồi quanh gốc cây đã bị cưa, tiếng nói cười rôm rã. Chốc chốc lại có tiếng ru con văng vẳng vang lên. Bà lò dò bước xuống, tiến sát đến chỗ cửa sổ. Vừa ló đầu nhìn ra thì bất thình lình một người đang ngồi xoay lưng, quay ngoắt cái cổ lại, miệng cười mỉm, kéo ngoác ra tới mang tay, đưa tay lên phải chào bà. Chưa kịp định thần thì bất ngờ có ai đó vỗ vai thật mạnh từ đằng sau. Bà chưa kịp quay lại thì đuôi tóc đã bị giật ngược. Tiếng cười khúc khích vang lên liên hồi. Ngay khung cửa sổ, một gương mặt trắng bệch như chết đuối đứng bất động nhìn bà trân trân. Ra đây, ra đây chơi đi. Bà lẹt như đứng tim, lòng ngực có thứ gì đó chèn ngang lại, muốn hét lên để đánh thức chồng mình, nhưng nhất thời á khẩu. Quá hoảng sợ, bà quay người bỏ chạy đi. Nhưng rồi bất ngờ, cánh tay bị kéo mạnh đi, lôi ra tận ngoài hiên. Ngay bờ thềm có 4-5 người đã đứng đợi sẵn, chìa tay ra phía trước. Đi chơi đi. Đừng, đừng, cứu, cứu với. Một đứa con nít nhỏ xíu xiu tự dưng chạy thật nhanh đến. Bà quản hồn đưa tay ra cản, nhưng thật đáng sợ, nó lại xuyên qua thân thể của bà rồi biến mất vào trong bóng đêm. Bà không đi, tôi đi dẫn người khác. Không, xin, đừng, đừng mà, đừng. Bà ơi, bà sao vậy? Bà. Ông bà nghe vợ mình hét lên, liền vội vã bật dậy. Mặt bà lẹt trắng bệch, không còn giọt máu, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, miệng mấp máy không nói nên lời. Phải gần 5 phút sau mới khai khẩu được. Út Dung nằm ở phòng bên kia nghe ồn ào cũng hoảng hốt chạy qua. Cái cửa sổ đang mở tan quang, gió lùa vào mát trời, nhưng thân thể của bà lẹt đang rung lên lẩy bẩy. Má ơi, má sao vậy má? Má sợ quá con ơi. Nè, bà từ từ chứ sao vậy? Có gì bình tĩnh nói tôi nghe. Nè Dung, bay mở đèn lên đi con, lấy cho má ly nước. Sao mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại vậy bà? Tôi mơ ghê quá. Tay mà không là ma hả? Trời ơi, bà sợ ma cỏ sao? Cả ngày suy nghĩ quá rồi đổ điên đổ khùng ra đó. Mấy chục năm nay á, tôi chưa thấy mặt ngang mũi dọc của con ma nó ra sao. Nhưng mà cũng là vì tôi có niềm tin, chứ thấy thì chưa đâu. Bà. Thì tôi có nói gì đâu, tự nhiên tôi nằm thấy sợ quá. Có khi nào là vì mình chặt cái vú sữa cho nên nằm xuống thấy không? Chứ xưa giờ đâu có bị như vậy. Thôi thôi, bà đừng có nghĩ bậy bà nữa, tội cho con Dung. Không có cái gì đâu. Nè con về phòng ngủ đi. Bà ba uống hết ly nước thì cũng trấn tĩnh lại được phần nào. Thoáng chốc nhìn qua cửa sổ đang mở tan quang, tự dưng thấy rùng mình mấy phần. Dù ở bên ngoài ngay gốc cây vú sữa bị chặt đó, không hề có những hiện tượng hay đám người ghê rợn như bà vừa mới nhìn thấy. Da gà da vịt nổi lên rần rần, vai gáy lạnh toát. Giữa cái tiết trời nóng nực, bà lại đắp chăn cho vơi bớt đi nỗi sợ hãi, dù đinh ninh rằng đó vẫn chỉ là một chiếc chim bao thôi. Sáng hôm sau, hình như nỗi sợ hãi vẫn còn âm ỉ, bà dậy thiệt sớm, dọn dẹp quán xá và tranh thủ ra ngoài chỗ gốc cây, đảo bước vài vòng. Tự dưng thấy hơi lạnh lạnh trong người, dù cái nơi này đã quá đổi quen thuộc như một cái chớp mắt. Lại cô bác, nếu có ở đây xin bỏ qua, gia đình con có cúng xin đàng hoàng, xin lại cô bác mà. Út Dung đứng trong hiên, chứng kiến toàn bộ hành động của má mình cũng chột dạ đôi chút. Từ hôm qua đến giờ, tại sao mọi người cứ luôn miệng nhắc về cây vú sữa? Xưa nay nó vẫn ở đó, vẫn gắn bó với tuổi thơ của chị, quá đổi bình thường mà. Út Dung cũng có niềm tin rất lớn vào tâm linh, cho nên mỗi khi ai đó nói về ma quỷ, về vong hồn quất mặt, đều khiến cho chị có chút sợ hãi. Ủa, bà làm gì ngoài đó đó? À không, tôi coi cái gốc thôi. Thứ hai đào lên rồi bỏ đi đâu ông? Tôi nói người ta chế tác thành cái bàn, rồi để ở góc sân, cho con Út Dung cuối tháng ngồi đó thu tiền trọ đó. Ông lúc nào cũng cà chớn, mà thôi để gọn gọn cũng được. Tôi thấy người ta hay chơi kiểu đó lắm. Cũng có lý đó. Lâu lâu thấy ông ngơ ngơ mà cũng thông minh à. Tối tôi bắt cọp cho. Bà bậy bạ quá nha, có con cái ở đây mà. Tôi đi mua bia Tiger gì đó. Thôi ra quán đi, để đó tôi. Có cái gì đâu mà để cho ông chứ. Thì bởi tính cà rỡn của ông ba đôi lúc cũng hữu dụng vô cùng. Bà Lẹt nhanh chóng lấy lại niềm vui, cơn sợ hãi cũng dời bớt đi phần nào, dù rằng bây giờ đang đứng đấu lưng với cái nơi làm hội nghị cho đám người ghê rợn trong giấc mộng tối đêm qua. Nè, nhiều hồi á cũng có ma thiệt đó bà. Thôi bà đừng có nói làm tôi sợ, bà lỡ thiệt vậy có sao không? Tôi nghe nói để dao trên đầu giường rồi nhét tỏi vô túi, tối ngủ đỡ giật mình đó. Còn mấy cái chuyện đó tôi không có rành. Nè, hay là bà đi coi bói thử coi sao. Thôi bà ơi, bỏ dao rồi mơ thấy con ma nó cầm dao dí mình nữa thì khổ. Để mười mốt ông thầy tới cúng đạo móng, tôi hỏi kỹ càng coi sao. Cái gì chơi tâm linh là tôi tin lắm. Bà ba đem giấc mơ đêm qua kể cho hội bà tám trong xóm nghe, nhưng ai nấy cũng phải tai lè lưỡi. Có người tin thì nói như bà Hà lúc nãy, có người không tin thì cười khẩy cho qua chuyện. Người có thờ cúng thì lại bảo bà ba nên lập một cái trang thờ vọng, kiểu như mời vong hồn dắt dưỡng cô bác lâu năm trong đất đai gia quyến về ở. Nếu chẳng may lỡ di dời chặt phá cái chỗ trú ngụ của họ. Nghe vậy, bà ba cũng dự định đợi đến thứ hai thì sẽ nhờ thầy chỉ điểm cho. Hồ ơi, con ơi, con ngủ cho ngoan. Người ta phá bỏ tan quan nhà mình. Út Dung đang thiêu thiêu ngủ thì bất chợt nghe tiếng ru thoang thoảng từ đâu bên tai. Giọng điệu nghe u uất vô cùng, gái ốc nổi hết cả lên. Chị ta kéo mền đắp qua đầu, tim đập lên thình thịch, không dám nhúc nhích. Tai vẫn cố lắng nghe những thanh âm đó phát ra từ chỗ nào. Tuy nhiên vừa mới dứt câu thì lại trở nên im lặng như tờ. Chị tự ngắt vào tai mình để coi là tỉnh hay mơ. Nghĩ về cái cảnh má mình kể hôm qua mà cũng cảm thấy sợ hãi đôi chút. Vậy mà từ đêm cho đến sáng lại không xảy ra thêm chuyện gì nữa. Có khi hàng xóm mở cải lương vì phía sau nhà chị tiếp giáp với nhà của bà Phong, người gốc miền Tây rất thích những giai điệu của Nam Bộ. Má ơi, hay là cho lập cái trang thờ đi má. Ủa chứ con nói cái gì vậy Dung? Thờ ai mà lập trang? Dạ con nghe người ta nói vậy đó má. Chẳng may mình phá bỏ nhà của người ta thì còn có cái trang cho họ trú ngụ chứ. Không phải muốn lập là lập đâu con. Mình nào phải thầy bà, coi thử họ là ai. Rồi lỡ chẳng may thờ họ mà gia đình mình không để ý cúng kiến, hoặc là sau này không có điều kiện hương khói nữa, thì con tính sao? Có niềm tin là tốt, nhưng mà không phải cái gì tốt cũng nên làm đâu. Nhất là với vong hồn ma quỷ đó, có ngại à. Không có nghe người ta nói mà bậy bạ nha. Cái đó để cho má với ba lo, anh hai bày lo. Nhớ chưa? Con chỉ lo cái nhà trọ sau này thôi. Dạ. Út Dung có chút hụt hẫng, nhưng ngẫm lại lời má nói cũng đúng. Lỡ đâu lập trang thờ bậy bạ trước những vong linh không tốt về nhà, có khi còn quả vô đơn chí. Đúng là lẽ nên làm, nhưng trước khi cho đó là việc tốt thì phải cố tìm ra một hậu quả dù là nhỏ nhất. Tuy nhiên với tâm can lương thiện, Út Dung quyết định bắt đầu từ tối nay sẽ thắp nhang ở ngoài cây vú sữa cho tới khi nhà trọ được hoàn thành. Nếu có đặt trang thờ được thì tính tiếp. Nè, dọn đồ ra đi con, 5:30 thầy tới rồi đó. Dạ dạ. Tiếng tụng kinh gõ mõ vang lên, hòa cùng với làn khói nhang bay nghi ngút len lỏi qua gốc cây vú sữa trơ trọi. Sau cái giái lại của ông ba, xe múc đã được khởi động sẵn sàng cho cuộc đào xới. Gốc cây vú sữa nói lời tạm biệt với thổ địa, để lại chút lưu luyến qua một khúc trễ dài bị đứt làm đôi. Mũ trắng chảy ra thấm lẫn vào đất, nơi cái hõm sâu ngoái đó chuẩn bị có một sự nghiệp nảy mầm. Út Duyên khoanh tay trước ngực, có chút bồi hồi, có chút xúc động xen lẫn với háo hức. Hai vợ chồng ông ba tủm tỉm mãn nguyện khi mọi việc diễn ra một cách trôi chảy và êm xuôi. Đất này lớn, sau này hoàn thành đó, ta sẽ chỉ điểm cho xây một cái trang nhỏ thờ vọng thổ thần đất đai. Cô bác khuất mặt khuất mày cầu bình an cho gia quyến. Đất tốt thì cây mới nảy mầm, tâm thiện thì sự nghiệp mới thăng hoa đó. Dạ, trăm sự nhờ thầy. Con gái của tôi cũng trẻ người non dạ, lại qua một lần đứt đoạn rồi. Bây giờ chỉ mong chút yên bình, ổn định về lâu về dài thôi. Cha mẹ tạo phước đức, con cái hưởng lộc trời, đạo lý bất di bất dịch mà. Thôi, ta có đâm tàng, bây giờ phải đi rồi. Hẹn gặp lại gia quyến sau nha. Dạ dạ, cảm ơn thầy nhiều. Phần gốc rễ đào lên, được ông ba đặt ở ngoài sân, sát với chậu qua súng trắng. Nay Mai tranh thủ ra nhờ bệnh thợ mộc thiết kế cho một bộ bàn ghế. Hàng xóm qua chơi cũng trầm trồ khen là mặt cắt quá đẹp, nếu gia công thành bàn cờ tướng thì còn tuyệt vời hơn. Chà, ba cái cây cổ thụ này ớn lắm nha, chặt chặt như vậy ghê. Làm gì ghê mày? Cây cổ thụ là số mấy bà Tâm? Hôm qua chưa gửi tiền tao, bây giờ còn đòi quánh nữa hay sao mà hỏi số? Ai biết cái cây này số mấy đâu. Thằng Sơn bao lô tiến sát đến, mần mề cái phần rễ dài ngoằn đang chỉa ra. Nó là thằng đánh số đệ có tiếng trong xóm. Từ lúc lập nghiệp cho đến bây giờ đã may mắn sở hữu được rất nhiều căn bất động sản. Tuy nhiên là một cái của ông già để lại, đánh sao mà bây giờ trở thành nhà của người ta, căn tiếp theo là của mẹ vợ cho. Đánh làm sao, bây giờ chỉ mỗi vợ ở lại, còn tên nó thì không có trong sổ hộ khẩu. Căn thứ ba là đang thuê ở xóm dưới, hôm qua đánh sao còn nợ tiền bà Tám chưa có trả. Lần là thấy Út Dung tính tán tỉnh thì chị đã vội vã đi vào trong nhà. Bây giờ làm thành cái bàn hả chú? Đúng rồi, mày thiết kế sao coi được nha mày, đánh vạc ni cho nó đẹp đó, xong xuôi rồi tao bồi dưỡng cho. Dạ chú khỏi lo đi, nghệ của con mà. Mấy cái khúc này để con lấy xe bò kéo về dưới rồi khắc trước mấy cái ghế. Còn cái mặt bàn mai mốt đem máy cưa đồ nghề qua xử lý luôn. Rồi rồi, miễn có bàn đẹp cho tao là được rồi. Xưởng mộc của anh Bính khá là lớn, trước đây hay thầu nội thất nhà, nhưng sau này anh chuyển hẳn sang khâu điêu khắc cùng với một công ty tư nhân đá mỹ nghệ. Những năm khúc gỗ từ thân cây cổ thụ về, hình như anh rất tâm đắc. Nãy giờ cứ mãi mân mê cái bề mặt đầy những đường phân của năm tháng. Ủa, bên nhà ông ba đó hả anh? Đã không? Gần cánh 5-70 năm chứ ít gì đâu. Mai mốt mày qua xem cái khúc làm cái bàn kìa, chất thì thâu rồi luôn. Tao mà có tiền tao mua rồi, về đặt trước xưởng cho anh em mình ngồi đánh cờ tướng chơi. Chơi sang vậy cha? Thật, bao nhiêu đồng đâu, gỗ vú sữa nó rẻ mà. Có cái lâu năm cho nên chắc ông giữ làm kỷ niệm đó. Mày nghiên cứu mẫu số 3 đi, ngày mai tiện xung quanh rồi cắt quả tiết giả dân gỗ lên nha. Vạc ni đàng hoàng, làm lớp dầu bóng nữa cho nó đẹp. Anh Bình, sao vậy anh? Anh Bình vừa mới đứng dậy thì tự dưng ngã mất thăng bằng, đầu choáng váng dữ dội, suýt chút nữa đã ngã nhào xuống đất nếu không nhanh tay chộp lấy cái bàn để cà phê, làm cho 3-4 cái ly rơi xuống đất dở nát ra. Thằng Điền hoảng hốt chạy sang đỡ sư phụ, mới thấy ổng tươi tỉnh mà bây giờ mặt mày tái mét như trúng gió vậy. Dìu vào bên trong, người ngợm nóng bừng bừng như lửa đốt. Không sao, không sao, được rồi, tao ngồi nghỉ chút. Tự dưng chóng mặt quá. Mày ra làm cho xong đi, để chút bên nhà hàng qua lấy giờ đó. Dạ rồi, có gì anh kêu tôi nha. Đặt lưng xuống niệm, anh ngủ một giấc lúc nào không hay. Giật mình dậy thì đã thấy chạng vạng, tiếng mũi do ve ở trên đầu. Ngoài sân như một màu đỏ thẫm, hoàng hôn trội qua năm khúc gỗ trong ma mị vô cùng. Không biết là thằng Điền đã về chưa, sau đồ nghề còn để đậy ở chỗ cái bàn bạo. Đang tính bước xuống kiểm tra thì tự dưng anh nghe thấy tiếng cười khúc khích văng vẳng bên tai, lúc chậm rãi, lúc thì thật nhanh, lúc thì tiếng ong vo ve rất khó chịu. Người tự dưng lạnh toát, nhưng mồ hôi mồ kê chảy ra đầm đìa. Đưa tay lên trán thì lại nóng sôi như sốt cao. Không thể gượng nổi, anh đành phải tiếp tục nằm xuống, thở hơi ra khó nhọc. Điền ơi, mày dậy chưa Điền? Sao đó? Lấy tao chai dầu Điền. Anh Bình nghe tiếng trả lời phát ra từ dưới bếp thì thầm nhủ may thật, thằng Điền mà về rồi thì bây giờ có lết cũng không xuống được. Tự dưng thân thể trả trời vô cùng, người vẫn lạnh lạnh khó chịu, dài mỏi nhừ. Anh liền xoay người nhìn ra hướng ngoài sân. Tuy nhiên cùng lúc đó, một cảnh tượng hết sức hãi hùng hiện ra. Ở ngay cái chỗ đặt năm khúc cây vú sữa, tự dưng không biết ở đâu mà có năm người đang ngồi đó. Anh cố nheo mắt nhìn nhưng không định hình được là ai. Tiếng cười nói rơm rạ cả một góc sân. Ai đó? Anh Bình đặng hắn giọng nói to, nhưng dường như không ai mảy may để ý. Họ cứ ngồi thản nhiên trò chuyện, chốc chốc còn ngửa mặt lên trời cười lớn. Anh nghe rõ từng tiếng một, trẻ có, già có, đàn ông có, phụ nữ cũng có. Những âm thanh hỗn tạp hòa lẫn với nhau đến đau đầu nhức óc. Điền ơi, lâu vậy mày, nhanh lên tao nhờ chút coi. Lại là câu trả lời dõng dạc, nhưng vẫn chưa thấy người đâu, làm cho anh Bình vừa sốt ruột vừa có chút bực tức. Đám người phía trước vẫn đang ngồi bàn tán, cuộc trò chuyện đã bắt đầu cay cấn hơn. Anh Bình có thể nghe rõ mồn một những tiếng chửi thề, dù nội dung xoay quanh cứ đoạn mất đoạn được, cố lắp ghép lại nhưng vẫn không hiểu họ đang muốn nói cái điều gì. Âm thanh càng lúc càng to hơn, khiến cho đầu óc quay cuồng như trong chóng. Ê, mấy người là ai vậy? Lần này anh Bình cố sức hét thật to hơn lúc nãy, và dường như đã phát huy hiệu quả. Cả đám người bỗng chốc im bặt, từ từ quay đầu sang nhìn cái kẻ vừa gọi mình. Khoảnh khắc mà năm cái đầu quay lại, nhưng thân thể vẫn giữ nguyên một chỗ, làm cho anh Bình sửng sốt vô cùng. Nhưng kinh hãi hơn, dưới nền trời đột ngầu đã chạng vạng, hiện lên năm gương mặt không có ngũ quan. Không, nói chính xác hơn là mỗi người mỗi vẻ. Kẻ có mắt thì không có miệng, có miệng thì không có mũi, có mũi rồi thì chẳng có nửa bên má. Cảnh tượng ghê rợn đến đứng tim. Miệng anh như á khẩu, hơi thở gấp gáp, tim đập như muốn vỡ lồng ngực ra. Còn chưa biết làm gì thì bỗng dưng ai đó vỗ mạnh vào chai từ phía sau. Vào đây Điền. Đừng. Phía sau không phải là Điền, mà là một người đen thui, đôi mắt đỏ đục ngầu, khuôn miệng rách toạc ra, nhìn anh Bình mỉm cười. Trên tay là một con dao bén ngót đang chực chờ cắm phập xuống. Anh hoảng hồn bật dậy, ngã nhào xuống đất, nhưng hai chân như đeo chì không đứng được. Đừng mà. Trả nhà đây. Không. Anh Bình vùng dậy, đầu như vừa đập vào cái gì đó, choáng váng vô cùng. Mãi một lúc sau mới mở mắt ra được. Phía trước là một gương mặt đen nhẽm đang nhìn chằm chằm về phía mình. Đôi môi bặm tím như miếng thịt bò quên để ở trong ngăn đông. Nước dãi nhỏ từ từ xuống, len qua khuôn miệng của anh. Cô vậy? Cô gì? Tôi Điện nè. Cha ngủ mà la hét sầm vậy? Má mày Điện, mày làm cái gì vậy? Cứu tao mau lên. Ông khùng hả? Thằng Điện bóp thẳng vào đầu sư phụ của mình một cái, làm cho ổng choáng váng mặt mày. Lắc qua lắc lại một lúc mới trấn tĩnh, nhận ra khung cảnh xung quanh chính là cái xưởng mộc của mình. Phía ngoài sân không thấy năm khúc gỗ đó đâu nữa. Trời thì đang ngắn chang chang. Rốt cuộc là có chuyện gì đây? Sao đầu óc cứ lần lần khó tả vô cùng. Tỉnh chưa? Trời, cha ngủ mới vừa thôi. Ông mới kêu tôi mấy lần á, tôi hết chạy ra rồi chạy vô. Đi toilet ở dưới cũng yên nữa. Đang rặn cha cũng kêu. Tưởng đâu ông trúng gió nặng, tôi không kịp chùi, để y dậy chạy lên luôn nè. Ủa chứ có mệt á thì ông nói tôi đi mua thuốc chứ. Ai biết đâu, tự dưng tao nằm thấy bậy bạ quá. Mà chắc cho tao thấy, cho nên tao kêu mày đó. Mấy khúc gỗ đâu rồi? Mày để nó đâu? Tôi dọn qua đường bên hông rồi cho gọn rồi. Mai đợi thằng Mọt với thằng Tỉnh tới rồi làm luôn. Bà đỡ chưa? Nhìn mặt còn mệt lắm à. Nằm nghỉ chút đi. Chắc sốt rồi mới nằm bậy bạ thôi, mới sẵn chứ gì. Tao không biết nữa, nhưng mà tao nằm thấy rõ lắm, cứ như là đang xảy ra trước mắt vậy. Anh Bình kể lại toàn bộ diễn biến giấc mơ cho Điền nghe. Nó bắt đầu châm điếu thuốc, mặt đăm đăm lại. Không phải sợ, mà là đang liên tưởng đến chuyện khác. Cái thằng này nổi tiếng gan dạ, lại liều mạng. Ông dạ nó làm nghề ông công ông tổng, cho nên nghe mấy chuyện ma quỷ tâm linh rất rành rọt. Suy nghĩ một lúc, liền chạy ra sân chống nạnh, trầm hâm nhìn về phía mấy khúc gỗ kia. Nếu mà anh sợ á thì thôi đừng có làm. Tôi cũng vậy, nghe kể xong thấy chột dạ đó. Có khi người ta về đồ nhà thiệt. Cái cây này á, cổ thụ lâu năm, không biết vừa rồi bên nhà đó có cúng kiến gì trước khi chặt hay không. Nhưng mà ông nghe ông già tôi nói á, là nó hệ lụy lắm đó. Không, cũng không phải gì, nhưng mà tự tiện không xin phép là cũng mệt đó. Nhà anh mà đang ở á, tự dưng bây giờ tôi tới tôi đập đi, không có lý do, anh có tức không? Người sống tức một, chứ mà người khuất mặt á, tức mười. Chưa kể là hậu quả sau này nữa, mệt lắm. Thôi đừng có làm gì hết cho bệnh ơi, ăn chắc mặc bệnh cho rồi. Ừ, nhưng mà lỡ nhận của họ rồi, bây giờ trả lại có ăn có nói lắm. Nhưng mà mày nói cũng đúng, nghe xong tao cũng sợ thiệt, ớn ớn sao đó. Ờ, hay là tôi có ý này nè. Tôi nghi nghi á, là họ thấy anh Rinh gỗ về đây, tưởng là ông ba ông cho để mà chặt làm củi, cho nên họ mới tìm tới đòi thôi. Ngày mai tôi với anh mang sang trả, cho nếu mà được á thì đặt luôn trước sân nhà ông, lấy đồ nghề theo làm tại chỗ luôn. Chứ bây giờ có cho vàng tôi cũng không dám làm đâu. Nghe anh kể bắt đột huyết áp rồi đó. Ừ, chứ mày nói giống như nghe như người sống đi đồi nhà vậy mày. Nghe ghê vậy. Nó tưởng tưởng ớn quá. Tôi nói thiệt đó, tâm linh không có giỡn được đâu. Tốt hơn hết là đừng có dính tới. Còn mà đã dính thì phải lấy nghi cho đàng hoàng. Không thì mệt mỏi lắm, điên điên khùng khùng, dở dở ương ương có hết. Bây giờ cách tốt nhất là mang đồ qua nhà ổng làm luôn đi. Tiện sơ cái lớp vỏ bên ngoài, sơn vào bóng rồi trả. Cái mặt bàn cũng vậy, ăn ít quả ít, nghèo cũng nghèo rồi. Mà anh mới mua nhà tỷ rưỡi mà, nghèo gì chứ. Chứ ông già mày mới để lại căn nhà mặt tiền đó mà nảnh tao. Sổ đỏ chưa có sang tên đổi chủ. Nghe thằng Điền nói cũng có lý, tự dưng anh thấy trong người có chút sảng khoái. Nằm nghỉ một chút thì cũng gượng dậy, đi xuống chỗ cái đống gỗ, xếp gọn gàng lại thành một hàng dài, vừa xê dịch vừa khấn lẩm nhẩm trong miệng. Tôi không biết cô bác quốc mặt quốc mài là ai, nhưng mà tôi không có phá bỏ mấy cái này đâu. Sáng mai tôi đem trả. Nếu mà được xin cô bác cho tôi tiện cái lớp vỏ bên ngoài, sơn sửa lại cho đàng hoàng, cho cô bác có chỗ trú ngụ sạch sẽ. Vừa mới dứt lời thì tự dưng anh thấy tinh thần phấn chấn hơn hẳn, thân thể cũng khỏe khoắn hơn rất nhiều. Vừa mừng vừa sợ. Nếu đúng như lời thằng Điền nói, khi nãy có thể là họ đến đòi thật và làm cho anh ra nông nổi như vậy. Tin hay không tin, việc vừa mới xảy ra cũng khó mà phủ nhận được. Hồi chiều có ngủ được một giấc rồi, cho nên tối đến không thể nào chợp mắt được. Vợ con thì ngủ ở nhà riêng, còn anh thì nằm tại xưởng vì đang có kho gỗ quý vừa mới nhập về. Thằng Điền thì đi nhậu chưa thấy đâu. Đang miên man suy nghĩ về chuyện mấy khúc gỗ thì bỗng dưng anh nghe rõ mồn một những tiếng cười nói phát ra từ phía ngoài sân, ồn ào vô cùng. Nhìn lên đồng hồ, lúc này đã gần 11 giờ đêm. Lò dò ra bên ngoài, sợ là có đám người tụ tập, lựa thời cơ nhảy vào ăn trộm. Nhưng trước cổng không hề có ai cả. Xung quanh hàng xóm đã tắt đèn đi ngủ hết trơn. Quay vào trong, vừa ngang qua cửa sổ, nhìn qua phía đường bên hông, thì suýt chút nữa anh đã phải giật mình, ngã ngửa ra sau. Ngay cái khung sắt hiện lên một gương mặt đen ngòm, hai mắt đục ngầu, cái đầu lắc qua lắc lại, nhìn chằm chằm về phía anh. Cái mỉm cười một cái rồi quay đi không một lời trăn trối. Phía chỗ mấy khúc gỗ hiện lên một đám người đang ngồi chiếm chạy, miệng cười tiếu thích, liên tục nói lên những câu cảm ơn, rồi cũng đi ra theo hướng cổng. Anh bình như chết lặng, ngoái đầu nhìn theo. Từ phía sau, tất cả bọn họ đều không có chân và đang bay lơ lửng. Sáng hôm sau, hai thầy trò anh Bình chở năm khúc gỗ qua lại nhà ông ba. Lúc này phần móng bên nhà trọ coi như manh nha đã hoàn thành, công nhận tớp thợ xây dựng làm tiến độ nhanh thật. Úc Dung thấy cả năm khúc cây vẫn còn nguyên hình dạng như ban đầu, có chút chột dạ, liền vào trong gọi ba mình ra. Chú ba ơi, bên xưởng gỗ của con nhiều đồ đạc quá, con trở lại qua đây để làm cho tiện nha. Vậy mà làm tao hết hồn, tưởng là có gì trục trặc mang lại trả chứ. Nè cố gắng nghe con, mấy cái khúc này con gái chú nó ưng ý lắm, kỹ vật của nó đó. Dạ con biết rồi chú. Chỗ mình có cái ổ cắm điện nào không chú? Thấy tinh thần sảng khoái của chú ba, anh Bình ái ngại chưa dám kể giấc mơ kỳ lạ và cuộc tái ngộ ngoài hiện thực của đêm qua. Anh tính sau khi hoàn thành sản phẩm sẽ nhờ thằng Điền lựa lời nói giúp, chẳng may có gì không đúng còn kịp thời xử lý. Đúng là tâm linh không phải chuyện giản đơn, nhất là khi đêm qua tận mắt anh chứng kiến những người, không, phải nói đúng hơn là những vong hồn. Trong tiềm thức của anh chưa từng tưởng tượng ra hình thể hay trạng thái cảm xúc của họ, cho đến khi cầu khấn của mình linh nghiệm và những người khuất mặt hiện ra tỏ rõ sự hài lòng trước khi nói lời tạm biệt. Sợ không? Sợ chứ. Nhưng mà từ đó niềm tin về tâm linh trong anh cũng tăng lên rõ rệt. Họ cho anh thấy á, mà không có làm gì anh, tức là họ hài lòng rồi đó. Biết đâu sau này còn quay về phù hộ nữa. Anh vẫn nhớ như in cái dáng vẻ nghiêng ngả và giọng điệu đều đều của thằng Điện vào đêm qua. Sau khi nghe kể về sự tái ngộ đáng sợ ấy, nó đón nhận một cách rất thản nhiên và có chút mãn nguyện. Nhờ vậy mà anh không còn cảm thấy ám ảnh như cái lúc đứng chết trân như một bức tượng nữa. 3 ngày sau, bộ bàn ghế cũng hoàn thành. Giống như đã hứa, 5 khúc gỗ dùng làm ghế. Anh Bình chỉ tiện sơ lớp vỏ bên ngoài cho sạch sẽ, rồi quét lại vỏ bóng thôi. Phần gốc thì làm bàn, cũng chỉ chặt bớt những nhánh rễ chĩa ra ngoài hoặc những khúc thừa thải, nhưng không dứt đi mà kép vào trong thân bàn, làm thành những họa tiết rất đẹp mắt bởi tài nghệ của thằng Mọt bên điêu khắc. Đẹp quá anh ơi. Cái này là mới dạng một thôi đó em, nhưng mà để ở nhà như vậy là được rồi, cầu kỳ quá lại giống như trong chùa. Mà nè, sắp tới Úc Chung có đại nhà mới không đây? Nhất là em rồi đó, đi đâu cũng không có bằng ở nhà đâu. Cố gắng lên nha. Đứt đoạn một lần nó không có gì phải nặng đầu hết, giống như một cái lò xo vậy thôi. Dù mà có đứt đi còn hai nấc thì nó vẫn đàn hồi được. Mình cứ đặt chân lên đó mà bật về tương lai thôi em. Dạ, em cảm ơn anh. Mấy anh uống nước đi, để em dạm nói với ba. Ông ba với bà Lẹt chứng kiến bộ bàn ghế tinh xảo cũng luôn miệng tấm tắc trầm trộ. Sẵn tiện anh Bình đá mắt cho thằng Điền thuật lại toàn bộ sự việc cho hai vợ chồng nghe luôn. Cả hai người có chút biến sắc, nhưng cũng nghi ngờ lời nói của thằng Điền, vì tuổi đời của nó còn nhỏ, làm sao thông thạo mấy việc tâm linh hệ trọng như thế này được chứ. Mấy cái chuyện này đừng có đem ra đùa giỡn nghe con. Nếu mà thật như vậy, sao tụi bay dám động đến mà làm bộ bàn ghế chứ, giỡn hoài. Thì sư phụ của con á, ông có khấn xin rồi mà, chú không tin thì chịu thôi. Con chỉ dặn chừng vậy, lỡ mà có gì còn xử lý kịp thời. Người âm họ không có đòi hỏi nhiều đâu, chỉ cần biết nghĩ đến họ là được, biết trân trọng họ là được rồi. Thôi thôi, mày thằng nói chuyện gì đâu không à, mới bày lớn mà bày đặt nữa. Nè chú Bình, cho tôi gửi tiền nè. Anh Bình chỉ lấy 500 trả công cho thằng Mọt điêu khắc, còn hai thầy trò đã bàn trước với nhau là không nhận, coi như làm phước làm đức, tạo chỗ ở sạch sẽ cho người khuất mặt khuất mại là viên mãn rồi. Đợi hai vợ chồng chú ba với Úc Dung vào bên trong, anh khấn thầm trong miệng, bày tỏ sự việc rồi lập tức ra về. Có lẽ sau vụ việc này, mỗi khi nhận đồ điêu khắc thì phải điều tra rõ nguồn gốc của nó mới chắc ăn được, chứ đem về lại tìm đến xưởng mộc đòi trả nhà như đêm qua thì có nước bỏ xứ mà đi. Úc Dung có vẻ rất tâm đắc bộ bàn ghế, đợi mấy anh thợ đi hết liền lấy khăn ra lau chùi, nâng niu như máu mủ ruột thịt của mình. Tuy nhiên vừa chạm tay lên thì bỗng dưng chỉ thấy trong đầu lân lân khó tả, một mùi hương xộc thẳng vào mũi rất khó chịu, thơm cũng không thơm, thối cũng không thối, cứ quyện vào nhau rất khó tả. Cảm giác như một nồi chuột chết vừa mới dọn xong và mới xịt nước qua lên vậy. Dung, sao vậy con? Dạ không á, con hơi choáng đầu chút xíu thôi hả? Má đi chợ hả? Ờ, trời nắng vô nhà đi con. Có ưng ý sửa soạn thì để chiều mát chứ. Chiều má nói ba làm cho bình trà với ít bánh đậu xanh, rồi gọi thằng Khôi chở vợ con nó qua chơi luôn. Không biết anh Khôi quen ở đâu tớp thợ này, mà nhìn cách làm việc của họ thực sự rất chuyên nghiệp. Đâu ra đó, Út Dung mỗi sáng lại đứng trầm ngâm nhìn dãy nhà trọ của mình đang dần hoàn thành. Sau này nếu có cơ duyên một lần nữa, biết đâu gặp được người thương, kiếm mụn con cho yên bề gia thất. Mặc dù hai vợ chồng ông ba không nhắc, nhưng lẫn trong tiếng thở dài, Út Dung hiểu ba má đang mong mỏi điều gì. À, anh ba ơi, mấy cái nhánh to này có làm gì không? Cho tôi đi, để tôi dành nấu cám heo đó. À, chị lấy cứ lấy đi, chứ tôi đâu có làm gì đâu. Mấy bữa nay chưa có gọi xe tới chợ. Nói nào ngày xe múc gọi nó kêu bận. Chị lấy thì tôi khỏi gọi nữa. Ông mà bự vậy sao dắt về vậy? À, tôi nhờ hai thằng con tôi, nó mướn xe bò chở về. Củi này mà nhen chụm thì thôi rồi à. Cảm ơn anh trước nha. Đợi chiều tối hai đứa nó về á, tôi nói nó qua luôn. 9 giờ tối, ba mẹ con bà Bảy đang dọn củi thì bỗng dưng nghe tiếng cười nói tíu tít rơm rã vang lên. Vợ chồng ông ba với Út Dung lúc nãy có nói là lên nhà thằng Khôi chơi thì làm gì có ai nữa. Tự dưng bà linh cảm có chuyện chẳng lành, liền niệm Nam Mô A Di Đà Phật, vừa ngó nghiêng xung quanh. Bất thình lình ở ngay cái bờ tường mới xây lấp ló một gương mặt đen thui, tóc dài qua đầu, đang đứng đó nhìn ba mẹ con mỉm cười. Lấy nhanh đi rồi về con. Ủa sao vậy má? Đừng có hỏi, nhanh lên đi. Tôi chỉ xin ít củi thôi, mong cô bác không có quở trách. Nhanh lên con, mau lên. Hai thằng con không hiểu chuyện gì, ngơ ngác ngó xung quanh. Nhưng lúc này gương mặt đáng sợ đó đã không còn nữa. Bà Bảy thì cuống cuộn như gà mắc tóc, mấy cúc to không dám đụng tới, vội vàng nhặt mấy cành nhỏ bỏ lên xe, đẩy nhanh ra bên ngoài. Về đến nhà thì thở hổn hển, mặt cắt không còn giọt máu. Mãi mấy phút sau mới trấn tĩnh lại kể cho hai thằng con nghe. Bà ngày xưa đi núi lấy củi, nơi quan du khỉ ho cọ gáy, cho nên những chuyện như thế này không có lạ gì. Trong lòng tự dưng thấy bất an thay cho gia đình của ông ba. Ủa sao đêm qua chị để lại quá trời vậy? Tôi cho hết mà. Để tôi kể chuyện này cho anh nghe. Lại thêm một câu chuyện nữa liên quan đến tâm linh mà mấy ngày qua ông ba đã được nghe từ những người hàng xóm của mình. Một người nói thì không sao, nhưng nhiều người nói thì đáng ngại thật. Không biết thực hư ra sao, từ cái bữa ông cũng mắt nhắm mắt mở nhìn vào cái thứ đục ngầu lấp ló trên tán cây vú sữa, thì y như rằng hàng loạt những điều kỳ lạ mà trước đây chưa ai từng tìm đến mà chỉ điểm cả. Có khi nào đúng như lời thầy nói, cây cổ thụ lâu năm dễ có người khuất mặt khuất mại đến ở. Nếu không thu xếp ổn thỏa sẽ để lại hậu quả khó lường sau. Giật mình nhìn sang Út Dung đang ngồi ở chỗ cái bàn gỗ, trong lòng bỗng chốc bất an vô cùng. Có cái gì đó cứ sôi sục bên trong mà ông không tài nào nghiệm ra được. Có lẽ phải tìm đến thầy để giải bày thôi. Bà với Út Dung á, tối nay qua nhà thằng Khôi ngủ đỡ một bữa đi. Ủa, đang yên đang lành mà ông nói cái gì khùng khùng vậy? Không phải, ý là như vậy nè. Út Dung, con vô đây bà nói chuyện chút. Ông sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc cho hai mẹ con nghe. Út Dung tỏ ra rất sợ hãi, bất chợt trùng mình khi nhìn sang bộ bàn ghế được làm bằng gỗ vú sữa kia. Bà Lẹt thì vẫn giữ cái thái độ cau mày khó chịu và một chút dửng dưng. Không phải là coi thường tâm linh, mà là không tin vào lời kể của những người hàng xóm. Mệt ông thiệt chứ, đã mời thầy cúng kiến đàng hoàng rồi mà, có gì thì thầy đã chỉ điểm rồi còn đâu. Ông cứ lo bò trắng răng. Bà đừng có so sánh như vậy. Bò là bò, người là người chứ. Đây còn chưa kể là vong hồn khuất mặt khuất mại nữa. Bao nhiêu năm qua có ai nói gì về họ đâu, có ai nhắc gì về ma quỷ đâu chứ. Tự dưng đụng một cái quá trời người nói, sau khi mà chặt bỏ cái cây thì bà thấy có đáng lo không? Nhiều hồi mấy năm qua đó, người ta phù hộ cho mình mà mình đâu có hay biết. Bỏ sót mấy cái đó không có được đâu nghe bà. Rằm nào mà tôi không cúng chứ, tối nào mà không thắp nhang đây. Vậy ngày nào tôi cũng cho bà ít tiền, rồi đùng đùng tới đập nhà bà, bà có chịu không? Tôi nói đây chỉ là cái niềm tin thôi, bà hiểu tâm linh, tâm tưởng hướng về hay không? Ông đó, bữa nay lên mặt với tôi hay sao đây? Mời tôi cũng không có lên mặt với bà nữa. Nhưng mà bây giờ thằng Văn Ba này đang bảo vệ vợ với con gái của mình. Để cho tôi ở lại đêm nay tôi coi, có gì tôi sẽ nhờ thầy chỉ điểm. Ba, nhưng mà không được đâu. Lỡ có thiệt á, họ làm hại ba làm sao? Con sợ lắm. Ờ, không đâu con. Họ mà hại á, là hại mình lâu rồi. Chỉ có điều người ta nói, cho nên bà muốn kiểm chứng xác thật thôi. Có khi họ bất mãn muốn thỉnh cầu cái điều gì đó, về báo mộng hay là thông qua thầy. Nếu mà vừa sức thì ba sẽ đáp ứng. Chuyện đó xưa nay là lẽ thường. Người ta ở lâu năm, quất mặt quất mại, nhưng mà âm thầm bảo vệ trấn giữ, không cho khí xấu vào nhà, đó cũng là một cái ơn. Tự dưng bà nghiệm ra như vậy thôi. Hai má con bay yên tâm đi. Tuy không mấy hài lòng, nhưng bà Lẹt cũng miễn cưỡng đồng ý. Út Dung thì không dám phản đối, nhưng chỉ thấy lo cho an nguy của ba mình. Sự việc lần này nằm ngoài sức tưởng tượng, tự dưng không đâu lại nhắc đến ma quỷ, làm cho ai cũng hoang mang vô cùng. Chính ông bà, người đã bôn ba không biết bao nhiêu ngóc ngách, trải qua không biết bao nhiêu biến cố trong cuộc đời, cũng không nghĩ rằng có ngày bản thân phải đối mặt với một thứ gọi là thế lực siêu nhiên. Mà lỡ như nó có thật thì việc này sẽ đi về đâu? Thực sự rất khó định hình được tương lai sắp tới. Tất cả mọi người vừa nghe xong phần đầu tiên của bộ truyện ma Vào Đi, Nhà Không Có Ma Đâu của tác giả Ngọc Sơn. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở ngày mai với phần kết cục của bộ truyện nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.